nghỉ ngơi lấy sức chứ không hề có ý định tránh đi. Nhai xế, y phục trên người hắn lúc này chính là bộ y phục hắn đã không nỡ cởi ra ngày hôm đó, vết thương trên ngực vẫn chưa liền, máu thấm đẫm cả áo. Nhai xế từ từ mở mắt, mặc dù không có sức để cử động, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén và nụ cười trên môi vẫn ngạo nghễ như ngày nào. Quả nhiên là nàng. Việt Cẩm không đáp. Nhai xế quay đầu, đờ đẫn nhìn lên tường, nàng tính toán rất chuẩn. Từ giây phút dùng ly đâm vào ngực ta một nhát, nàng đã biết ít nhất trong vòng 5 ngày ta sẽ không thể sử dụng yêu lực. Cũng đoán ra phản ứng đầu tiên của ta là đi đâu. Ta rất tò mò. Giọng hắn vẫn đều đều. Sao nàng có thể xác định được là ta sẽ đi đâu thế chứ? Đoán. Việt Cẩm nói, muội chỉ đơn giản đoán thôi. Nghe được đáp án, nhai xế không tỏ thái độ gì, chỉ chào phúng nói, giờ thì sao? Định mang ta về lĩnh thưởng. Muội đã từng nói rằng rồi huynh sẽ hối hận. Việt Cẩm khẽ nói. Nhai xế cười lạnh, ôm ngực đứng thẳng người dậy, nhưng sức còn yếu mà cả người thành ra hơi lảo đảo. Sự cô tịch của bóng đêm lan tới mọi ngóc ngách, trong thinh không vang lên giọng nói thều thào rất khẽ. Đêm đó nàng nói với ta rằng, chúng ta sẽ ở bên nhau, đó là thật lòng hay chỉ là giả vờ đóng kịch? Không để nhai xế phải chờ đợi lâu, Việt Cẩm trả lời luôn, nhưng hình như dưới bóng đêm nên giọng nói cũng nhuốm màu ủ rũ, mỏi mệt. Thời khắc đó thực sự muội đã nghĩ như thế. Chỉ một khắc đó thôi, rốt cuộc vẫn không buông bỏ được. Không ai nói gì thêm. Hai người một trước một sau nhanh chóng ra khỏi thông đạo. Việt Cẩm nhanh chóng truyền tin về môn phái, kế đó trói nhai xế lại, đồng thời xử lý vết thương trên ngực cho hắn. Nhai xế, đừng chết. Đương nhiên chẳng có ai đáp lời. Việt Cẩm từ từ nhắm mắt, buông nhẹ một câu, muội sẽ cho huynh cơ hội báo thù. Gió vờn nhẹ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sau mấy ngày cùng đồng môn bí mật áp giải nhai xế về môn phái, Việt Cẩm lúc này đang thất thần đứng dưới chân Bồng Sơn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Sau khi nhận được phù truyền tin, Hứa Đình Viễn lập tức được phái đi hiệp trợ Việt Cẩm, rốt cuộc cũng về đến nơi rồi. Sư tôn hẳn đã nhận được tin, giờ có lẽ tất cả các sư đệ muội trong môn đang chờ chúng ta, chỉ cần giao người nhiệm vụ của chúng ta coi như thành công mỹ mãn. Đoạn hắn mỉm cười, thấp thỏm đã bao ngày, đêm nay mọi người chắc phải uống đến không say không về. Thế nhưng đáp lại sự hào hứng ấy, bốn người còn lại trong đoàn chẳng có bất cứ phản ứng gì. Nhai xế đang bị giám sát, Tả Ngôn Chấp thì vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng muôn thuở, Yêu Lang bên cạnh hắn ủ rũ, và điều đặc biệt là tiểu sư muội của hắn cũng không có phản ứng gì. Khác hẳn với một Việt Cẩm kéo ăn kéo nói thường ngày, sư muội. Việt Cẩm sực tỉnh, mỉm cười đáp, sư huynh hưng phấn quá, muội cũng hiểu đây là việc đại sự, rất đáng để chúc mừng. Hứa Đình Viễn thở phào, lập tức cùng Việt Cẩm áp giải người về núi. Tin tức yêu vương bị bắt sống quả nhiên đã truyền khắp kiếm môn. Suốt dọc đường lên núi, có vô số đệ tử thiên kiếm tụ tập ven đường quan sát, những ánh mắt dõi theo đám người, có kính sợ, có ngưỡng mộ. Mãi cho đến khi đến trước điện chính đức, những lời này nếu do một người không biết chuyện nói đương nhiên không có vấn đề, nhưng vào tai Việt Cẩm, hiển nhiên nàng có thể nghe ra có ý răn đe trong đó. Việt Cẩm chẳng buồn để bụng, đang định lên tiếng thì nhai xế vốn giữ im lặng suốt dọc đường đột ngột ngẩng đầu, trong con ngươi ảm đạm chỉ còn ý khinh thường và trào phúng. Một chuyện nhỏ như con muỗi mà nói mãi cũng chưa xong. Bỗng nhiên hắn cười, uể oải mà ngạo mạn, thiên kiếm môn đối xử với nàng tốt nhỉ, nàng tốn bao nhiêu tâm tư, lại mạo hiểm như thế, vậy mà thứ nàng nhận được chẳng qua cũng chỉ là một đòn phủ đầu ra oai. Vang lên một tiếng, bốp, giòn tan. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Lam Duyệt đã đỏ bừng mặt như gà trọi, vung tay tát nhai xế một cái. Đã bị bắt mà còn dám ngông cuồng. Yêu lực lẫn thân thể đều đang bị trói buộc, nên hắn không cách nào tránh được, đành đứng trơ ra cho người ta đánh đến. Sự phẫn nộ do bị làm nhục dâng lên khiến hai mắt nhai xế đỏ rực, cười lạnh không ngớt, không hề che giấu sát ý và sự hung tàn. Hạ Lam Duyệt sững người càng giận thêm giận, đang định giơ tay tát tiếp, liền bị Việt Cẩm ngăn lại. Lúc này, những người xung quanh rốt cuộc cũng định thần, Hứa Đình Viễn cau mày, đang định nói gì đó thì thấy Việt Cẩm buông tay Hạ Lam Duyệt ra rồi bước lên đứng chắn giữa nhai xế và nàng ta. Hạ sư muội cần gì phải tốn nước bọt với yêu tộc chứ? Đoạn nàng quay sang nói với Tả Ngôn Chấp và Hứa Đình Viễn, nhị sư huynh, Ngôn sư huynh, muội phải giải hắn đến ngục sám hối. Tả Ngôn Chấp vốn đã mất hết kiên nhẫn, gật đầu không tỏ thái độ, túm cổ yêu lang đang giãy giụa phản kháng với ý đồ bám áo Việt Cẩm, lôi đi. Hứa Đình Viễn nhìn Việt Cẩm một lát rồi gọi các đệ tử trên Tuần Sơn giải tán hết đám đệ tử đang tụ tập hóng chuyện xung quanh. Việt Cẩm không dùng pháp thuật nữa, trực tiếp cầm tay Nhai Xế đưa hắn đi. Lúc bước qua Hạ Lam Duyệt, chân nàng chững lại một chốc, rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, lạnh lùng nhìn nàng ta, truyền âm: Hạ sư muội, nếu ngươi không muốn làm khó Hứa sư huynh thì cách xa ta một chút. Nếu không, ngươi làm bao nhiêu, ta sẽ trả lại Hứa sư huynh bấy nhiêu. Mặt Hạ Lam Duyệt bỗng chốc chuyển sang trắng bệch. Suốt dọc đường không ai nói tiếng nào. Cả đoạn đường chỉ lác đác có mấy bóng người. Lúc đi đến hậu sơn thì chẳng còn thấy bóng dáng tên đệ tử Thiên Kiếm môn nào nữa. Bị Việt Cẩm nắm tay kéo đi, rốt cuộc Nhai Xế cũng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo ấy đang mướt mồ hôi lạnh và run rẩy. Run rẩy, ha ha. Nhai Xế nhếch môi, nhìn sơn động có tên Sám Hồi trước mặt, tự diễu: Mấy ngày này huynh tạm thời ở đây, khi cùng đứng dưới trận gió tra tấn, Việt Cẩm mới lên tiếng. Phá vỡ sự im lặng giữa hai người, mái tóc dài tung bay trong tiếng rít rào của từng trận gió chợt đến rồi chợt đi. Nhai Xế liếc Việt Cẩm đang đứng bên cạnh một cái rồi lạnh lùng đi đến chỗ góc ngồi xuống, chào phúng: Còn chưa ra ngoài, chẳng lẽ đợi ta phải mời sao? Hay là Thiên Kiếm môn còn muốn nàng lưu lại đây trông chừng ta? Việt Cẩm không đáp, đi đến bên cạnh Nhai Xế, hiệu người kiểm tra cấm chế sợi xích được làm từ đá sao băng. Nhai Xế tỉ một chân quan sát Việt Cẩm, nhìn nàng kiểm tra trận pháp trên sợi xích, nhìn nàng cầm sợi xích lên, nhìn nàng vòng nó quanh thắt lưng mình. Mắt hắn đờ ra, cảm xúc bột phát: Việt Cẩm, để ta thống khoái một lần, được không? Người trước mặt đứng đờ ra như bị trúng pháp chú khắc cốt ghi tâm nhất, thậm chí chút động tĩnh khe khẽ do hô hấp cùng biến mất. Lúc này, nàng dường như đã biến thành một tảng đá, không cử động cũng không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Không biết qua bao lâu, Việt Cẩm vốn đang duy trì tư thế quỳ bất động từ từ tỉnh lại. Nàng cúi đầu, máy móc sờ sợi xích trên tay, rồi một tiếng cạch khe khẽ vang lên. Sợi xích đã bị khóa lại. Tấm lưng thon gầy bày ra trước mắt Nhai Xế không hề phòng bị đột nhiên gập xuống, như thể gánh nặng quá lớn, không thể nào đứng thẳng nổi. Một khắc sau, Việt Cẩm đứng thẳng lên. Vẻ mặt đã chuyển sang bình thản. Nếu Thiên Kiếm môn đã truyền tin cho Tiểu Chư Thiên Giới thì trong mấy ngày này sẽ không đụng đến huynh. Tiểu Chư Thiên Giới. Việt Cẩm im lặng một lúc rồi nói tiếp: So với việc giết huynh để giải hận thì chắc họ sẽ chọn giữ huynh lại. Ồ, ánh mắt Nhai Xế lạnh như băng. Giữ ta lại, khống chế ta, cái đó khống chế cả yêu tộc. Việt Cẩm không trả lời, im lặng coi như thừa nhận. Thế nhưng thừa nhận trong im lặng có lúc còn có sức sát thương hơn cả trả lời. Ánh mắt Nhai Xế lạnh đi, rít lên: Nàng có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không hả, Việt Cẩm? Đột nhiên hắn không nói nữa, nhắm mắt lại thở từng hơi gấp gáp. Nhai Xế, ra ngoài. Nhai Xế, ra ngoài. Nhai Xế, muội, cút ra ngoài. Nhai Xế bỗng không còn giữ nổi bình tĩnh. Việt Cẩm lại một lần nữa chìm trong im lặng. Nhai Xế dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn Việt Cẩm một lúc rồi chế giễu: Thật sự muốn ta phải mời nàng ra ngoài sao? Muội không lừa huynh. Âm thanh kèm theo sự kìm nén vang lên. Sau khi lấy lại tâm trạng bình ổn, nàng ngẩng đầu, trên mặt đã không còn quá nhiều cảm xúc. Lần này, muội không lừa huynh. Muội đã từng nói sẽ cho huynh cơ hội báo thù, đó là thật. Nhai Xế nhìn Việt Cẩm một lát rồi ồ một tiếng. Khoảnh khắc Việt Cẩm quay người chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy giọng nói mang theo sự chán ghét vang lên phía sau lưng: Cơ hội gì gì đó nàng hãy tự giữ lại mà dùng. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa. Việt Cẩm dừng bước, quay lại nhìn Nhai Xế nở nụ cười, cảm xúc trên khuôn mặt cực kỳ phức tạp. Chuyện này, e là hơi khó. Nhai Xế bực bội hừ một tiếng, đoạn nhắm mắt dưỡng thần. Việt Cẩm đi ra ngoài, đến chỗ cửa sắt bỗng đột ngột dừng lại. Hãy tin muội thêm một lần nữa, một lần cuối cùng. Không có tiếng đáp trả, cửa sắt khóa lại, khắp không gian là một màu tối đen như mực. không hề có ánh sáng. Rốt cuộc nhai xế cũng mở mắt, đấm mạnh một cú lên bức tường đá, có thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra kèm theo sự đau đớn, làm cho nhai xế vốn không thể nào bình tĩnh càng thêm phẫn nộ. Trước mắt là bóng đêm, nhưng bất luận là mở mắt ra hay nhắm, từ đầu đến cuối, hiện lên rõ mồn một duy nhất một khuôn mặt, bình thản đến tê dại. Bên ngoài ngục sám hối, Việt Cẩm dùng ngọc bài đóng thạch môn xong chỉ đi được vài bước đã dừng lại, sau đó đi đến trước một người hành lễ, đại sư huynh. Sư huynh có gì phân phó? Đang đứng bên vách núi nhìn về phía xa, Vân Hàn Cảnh quay lại, nhìn người đứng trước mặt. Sau chuyện của yêu tộc, đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng khiến cho người khác nhìn không thấu. Rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì? Rốt cuộc có làm tổn thương chính mình hay không? Và rốt cuộc có làm hại đến nhân giới, tu chân giới không? Ánh mắt Vân Hàn Cảnh vốn không có cảm xúc giờ lại càng thêm hờ hững. Chuyện của nhai xế không cần muội nhúng tay vào nữa. Dứt lời, ánh mắt hắn bất giác sắc bén hơn, nhìn sang Việt Cẩm đang đứng cung kính trước mặt. Sắc mặt nàng vẫn cực kỳ bình thản. Chuyện này hẳn là đương nhiên, lẽ nào hắn trông chờ nàng sẽ có phản ứng? Hắn tự giễu bản thân, nhưng rất nhanh hắn nghe được lời nàng nói. Xin sư huynh hỏi một lý do. Không có lý do nào cả. Việt Cẩm không giận, chỉ hỏi, phải chăng sư huynh cảm thấy tâm tính và tu vi của muội chưa đạt, không đảm đương được trọng trách này? Không phải. Việt Cẩm lại hỏi, hay sư huynh sợ muội và yêu tộc nhùng nhằng không rõ ràng, sẽ vì tình riêng mà nương tay? Cũng không phải. Vân Hàn Cảnh vẫn thẳng thắn trả lời, không có gì phải che giấu. Việt Cẩm gật đầu, nếu sư huynh cảm thấy muội có đủ quyết tâm và năng lực để đảm đương tốt việc này thì xin thứ muội mạo phạm, những lời huynh vừa nói lúc nãy, muội không dám nghe theo. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm như đông đặc lại. Rất lâu sau, Vân Hàn Cảnh nhắm hờ hai mắt. Muội muốn cái gì? Việt Cẩm còn chưa lên tiếng, Vân Hàn Cảnh đã lại tiếp lời. Thanh âm bình thản mà hờ hững, muội muốn cái gì thì nói ra, ta sẽ lấy giúp muội. Việt Cẩm nhẹ cúi đầu, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, trên a nặt đã nở một nụ cười. Đại sư huynh, chuyện này muội nhớ là chúng ta đã từng nói rồi. Con đường muội muốn đi muội sẽ tự đi, thứ muội muốn lấy muội sẽ tự lấy. Sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, tất cả hậu quả. Nàng lùi ra sau một bước, gần nhau trong tấc gang. Mà biển trời cách mặt, bờ vai này của muội cũng đủ gánh rồi. Đại sư huynh, Việt sư tỷ. Gã đệ tử Tuần Sơn hớt hơ hớt hải chạy đến, gọi xong mới phát giác bầu không khí giữa hai người trước mặt khá căng thẳng. Hắn ngờ nghệch hỏi, sư huynh và sư tỷ đang bàn chuyện ạ? Vân Hàn Cảnh cau mặt không đáp. Việt Cẩm trái lại bước lên nhẹ cười, không có gì, vị này. Nàng nhìn người vừa mới đến, Nghiêm sư đệ, có chuyện gì vậy? Không ngờ Việt Cẩm vẫn còn nhớ mình. Gã đệ tử họ Nghiêm mặt mày hớn hở, là phân phó của trưởng môn sư tôn. Trưởng môn sư tôn bảo hai vị lập tức đến Trúc Lâu. Trúc Lâu, không phải điện chính đức. Việt Cẩm có phần bất ngờ, quay sang nhìn Vân Hàn Cảnh đang sửng sốt bên cạnh. Sư tôn có gọi các sư huynh sư tỷ khác đến không? Chuyện này để không rõ lắm. Gã đệ tử Tuần Sơn lắc đầu nói. Việt Cẩm gật đầu, cảm ơn hắn rồi đi đến chỗ Thiên Kiếm trưởng môn nghỉ ngơi hàng ngày, nằm ở vị trí cao nhất trên Phi Loan Phong Trúc Lâu. Trong Trúc Lâu, Thiên Kiếm trưởng môn đang ngồi trong sân nhàn nhã pha trà. Vân Hàn Cảnh bước đến bên cạnh ông chắp tay chào rồi cung kính đứng đó. Việt Cẩm cũng vậy, nhưng Thiên Kiếm trưởng môn cho người gọi họ đến hiển nhiên không phải để phạt đứng. Tạm dừng việc đang làm, ông khẽ mỉm cười, giả hiệu cho họ ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng nói với Việt Cẩm, lần này làm rất tốt. Tất cả là nhờ công dạy bảo của sư tôn. Thiên Kiếm trưởng môn mỉm cười, hai chữ, dạy bảo, này quả thực ta không dám nhận. Con tiến vào nội môn chưa bao lâu, không may lại đúng dịp ta đang bế quan. Thế nên bản thân tự nhân thấy chưa từng chỉ bảo cho con được lời nào. Việt Cẩm sững người, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm kêu khổ. Còn chưa điều chỉnh lại được sao? Câu đơn giản như thế mà cũng nói sai được. Chuyện lần này tu vi không giúp được gì nhiều, ngược lại phải cơ trí, nhạy bén, tâm phải tĩnh, có chính khí, thiếu cái nào cũng không được. Sư tôn thường ngày luôn dạy bảo, cũng luôn lấy mình làm gương. Vân Hàn Cảnh bình thản nói, cũng đồng thời giải vây cho Việt Cẩm. Thiên kiếm trưởng môn hơi bất ngờ, nhìn sang Vân Hàn Cảnh, rồi lại nhìn vẻ cảm kích của Việt Cẩm, bỗng ông bật cười. Hàn Cảnh, từ lúc bắt đầu con đã không tán thành cách làm của tiểu sư muội mình, giờ tất cả đã thành công viên mãn. Con vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình ư? Vân Hàn Cảnh nói, sư tôn minh giám, đệ tử chỉ cảm thấy cách làm này trông chờ vào may mắn quá nhiều, hy sinh cũng quá lớn. Hắn dừng một lát rồi tiếp, huống hồ có thật là viên mãn không? Vân Thủy môn bị diệt, thiên đạo bị đoạn tuyệt, mấy môn phái còn lại cũng tổn thất nặng nề, chúng đệ tử sa sút, tất cả đều từ kế hoạch của sư muội mà ra. Còn có Ngô Tử Tề, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng suy cho cùng sư muội cũng đã tận tay. Im ngay! Thiên kiếm trưởng môn bỗng hét lên, mặt bừng bừng lửa giận. Vân Hàn Cảnh không nói thêm nữa, vội đứng lên thỉnh tội, đệ tử ăn nói hồ đồ, xin sư tôn trách phạt. Con tu đạo bao nhiêu năm nay, kết quả là tu thành kiểu lòng dạ đàn bà thế này ư? Sư muội con có sai sót trong các tiểu tiết, nhưng nó là vì đại nghĩa. Thử hỏi khắp thiên hà ai dám chỉ trích? Từ 12 năm về trước, yêu tộc càng ngày càng mạnh lên, nếu xử lý không thỏa đáng, ai biết trăm năm sau có xảy ra chiến tranh hay không, dân chúng có lầm than hay không? Bởi vì đại nghĩa, hay cho câu bởi vì đại nghĩa, chỉ là không biết cái thứ gọi là đại nghĩa ấy liệu có thể làm cho các môn phái bị tổn thất nặng nề không oán hận, có thể khiến các môn phái quên đi thân phận sau màn của Việt Cẩm, có thể làm cho bọn họ không âm thầm đổ tất cả oán hận ấy lên đầu Việt Cẩm hay không? Đến cả Thiên Kiếm Môn cũng giải thích với bên ngoài rằng ban đầu vì hiểu nhầm nên kết thân với yêu tộc, hiện tại phát hiện tấm lòng với giới tu đạo vẫn luôn son sắt, thủy chung. Một câu nói mới nhẹ nhàng làm sao? Vân Hàn Cảnh cúi đầu, đệ tử, sư tôn, sư huynh. Việt Cẩm bỗng nhiên đứng bật dậy, ngắt lời Vân Hàn Cảnh, thản nhiên nói với hai người, con cũng biết phương án đó không hoàn toàn thỏa đáng, nhưng thứ nhất là vì tiểu chư thiên giới. Thứ hai là vì hồi nhỏ lưu lạc từng bị yêu tộc. Trên khuôn mặt nàng thoáng chút bi thương, căm hận, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, việc làm thì cũng đã làm rồi, những người khác nếu thật sự tỏ ý kiến thì cũng là bình thường thôi. Con mặc dù rất hổ thẹn nhưng không hối hận, chỉ luôn nhớ một câu rằng, sống trên đời, có những việc nên làm thì phải làm, những việc không nên làm đừng làm. Sắc mặt Vân Hàn Cảnh càng lạnh lùng hơn.